Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, chương 43. Vô cực viện ở vào vô cực sơn phía trước núi, chiếm cứ giữa sườn núi một mảnh hơi bằng phẳng trên núi. Dựa theo Đại Minh Quan Phủ phân chia, cả tòa vô cực sơn đều thuộc về đạo môn, thuộc về vô cực viện viện sinh, nhưng to như vậy một ngọn dãy núi. Lấy vô cực viện chỉ là hơn 100 người quy mô là không cách nào trông coi chặt chẽ. Là lấy trong viện kỳ thật cũng không ngại không phải người trong đạo môn du lịch núi. Chỉ cần không đi săn, không vòng đất, không xây cất bỏ, trong viện phương đường tuần sơn nhóm cũng không để ý tới ngươi. Cho nên Triệu Nhiên cũng không kỳ quái ở chỗ này gặp được ngoại nhân. Tốt, a cũng không thể nói không có chút nào kỳ quái. Rốt cuộc chỗ này thanh đàm phi thường bí ẩn. 2 năm qua Triệu Nhiên chưa hề ở chỗ này gặp được ngoại nhân. Hắn kỳ quái là, cái này ra ba không hào hào tại Cốc Dương huyện chơi hắn nhóm rất có tiền đồ hát rong sự nghiệp. Chạy nơi này làm gì? Hỏi một chút phía dưới. Hồ lão nhân sắc mặt rất nhanh liền sụ xuống. Để Triệu Nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn thấy Kim Cửu. Trong lòng không kiên nhẫn. Thúc hỏi, các ngươi tới đây làm gì? Đúng, sau này đừng lại tới. Nơi đây là ta đạo môn tiền bối tạm cư chỗ, không phải ngắm cảnh chỗ. Ân, nói như thế nào đây? Đúng, không phải đối ngoại mở ra nơi trốn. Minh bạch, hồ lão nhân xoay người gật đầu, liên tục không ngừng đáp ứng. Cam đoan sau này tuyệt không lại xuất hiện nơi này, hắn lúc đầu cũng không phải đến nơi đây du sơn. Ngoạn thủy, hắn là tìm đến Triệu Nhiên. Tìm ta? Triệu Nhiên sững sờ, lập tức có chỗ dự cảm, chỉ sợ có phiền phức trên người. Quả nhiên, hồ lão nhi gà con mổ thóc gật đầu, nói thật nhanh, đúng vậy, còn xin đạo trưởng tái phát cứu khổ cứu thiện chi tâm, giúp lão nhi một lần. Hồ lão nhân đem trước sau nhân quả nói rõ, Triệu Nhiên liền sầu muộn. Nguyên lai vẫn là đồng chấp sự cùng Trương Trạch muốn cho hồ thị chụp mũ kia chuyện. Hồ lão nhân nói, Trương Trạch mang theo tá điền tìm kiếm khắp nơi bọn hắn. Hắn cảm thấy rất có thể là Trương Trạch muốn lên môn trả thù. Cho nên nghe được tin tức về sau, một nhà ba người ngay cả ra môn cũng không dám về. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đến tìm Triệu đạo trưởng. Triệu đạo trưởng tâm địa thiện lương, ghét ác như cừu, hiếm thấy nhất là chịu trượng nghĩa xuất thủ, đã lần trước đều giúp bọn hắn, nơi đây bị Triệu Nhiên đánh gãy, tuyên bố mình không đã giúp bọn hắn. Hồ lão nhân gật đầu nói, phải, sau đó tiếp tục nói, càng nghĩ, còn xin đạo trưởng đáng thương ta một nhà ba người. Nhà ta tại Cốc Dương đưa mắt không quen. Chỉ có đi cầu đạo trưởng. Triệu Nhiên nói, cái kia Trương Trạch tới tìm các ngươi không phải là vì trả thù. Hồ lão nhân vội hỏi, kia đến tột cùng là vì cái gì? Triệu Nhiên lại phát hiện mình không có cách nào giải thích. Cũng không thể nói người ta tìm các ngươi không phải là vì trả thù. Là vì cho nhà ngươi chụp một cái tư thông Phật môn tội danh a. Hậu quả kia càng đáng sợ. Còn không phải đem lão nhân này hù chết. Hồ lão nhân gặp Triệu Nhiên ấp úng đáp không được. Cũng không truy vấn, chỉ nói là Trương Trạch tìm mình khẳng định không chuyện tốt. Tóm lại thời giờ bất lợi, đó là cái tai họa. Hắn ngược lại là cực kỳ ngay thẳng thừa nhận, nếu là bị Trương Trạch bắt được, chỉ sợ mình một nhà ba người đều chịu không được khổ. Đến lúc đó đem Triệu đạo trưởng liên lụy vào, đây không phải nghiệp chướng sao? Lời nói này đến tương đương lưu manh, mặc dù có như vậy một tia nắm Triệu Nhiên tay cầm ý tứ. Nhưng Triệu Nhiên nghe về sau lại không tức giận, trên thực tế hắn cũng không tốt sinh khí. Triệu Nhiên không phải loại kia sát phạt quả đoán nhân vật. Cũng sẽ không bởi vì người khác chừng một chút liền diệt cả nhà người ta. Nhìn trước mắt cái này một cái to như vậy số tuổi gầy yếu lão đầu. một cái nũng nịu như Liễu Phù Phong đại cô nương, lại thêm một cái ngoan lòng tham nặng lại tựa hồ như thụ thương chưa lành thiếu niên. Trong lòng của hắn thật không dậy được sát ý. Lại nói cái này Hồ Bát Lang một bên ho khan còn vừa hướng trong túp lều chui. Rất có điểm tính trẻ con chưa mẫn dáng vẻ. Bất quá Triệu Nhiên lại cực kỳ hoài nghi. Cái thằng này có phải hay không lần trước bị Trương Trạch cùng Kim Cửu đánh hung ác. Cứ thế lưu lại trí thông minh trên di chứng. Mắt thấy Hồ Lão Nhi cùng Hồ Xuân Nương lôi kéo Hồ Bát Lang lúc kia phần trên mặt toát ra tới lo. Lắng bảo vệ chi ý, Triệu Nhiên mềm lòng cái này một nhà ba người coi là thật đáng thương. Gãi đầu một cái, Triệu Nhiên tương đương buồn bực biểu thị, mình sẽ móc một khoản tiền cho Hồ Lão Nhi, để bọn hắn đi xa tha hương, không muốn tại Cốc Dương huyện ở lại nữa rồi. Nơi này là 100 lượng ngân phiếu, các ngươi lại cầm đi, đến nơi khác mưu sinh đi. Số tiền này cũng đủ các người áo cơm không lo một hồi. Tỉnh lấy tiêu, 3 năm 5 năm cũng không thành vấn đề. Hồ lão nhân mặt mày hớn hở, cười hì hì xông về phía trước đến đây. Một bên chối từ lấy, này làm sao có ý tốt. Khiến đạo trường phá phí, tiểu lão nhân trong lòng bất an a. Một bên cực kỳ mạnh mẽ mau lẹ xuất thủ, đem ngân phiếu, tiếp, tới. Liền mới lên ánh trăng cẩn thận ngắm nửa ngày, sau đó mừng khấp khởi vui vẻ nhận vào lòng. Bên cạnh Hồ Xuân Nương ôm ấp tỉ bà, nói cái vạn phúc, đa tạ đạo gia. Triệu Nhiên lau mồ hôi, cô nương này thật đúng là trời sinh mị thái, nói cái phúc đều như vậy chọc người. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có loại làm coi tiền như rác cảm giác. Lại nói lão tử bỏ ra 100 lượng bạc, cả tay đều không sờ đến một chút a. Người tốt làm đến cùng. Triệu Nhiên dứt khoát hỏi, Lộ Dẫn ghi mục rồi sao? Thừa dịp ta vẫn còn, tìm người đi nha môn giúp các ngươi nói giúp một chút. Ta đi về sau các ngươi sợ là khó được xử lý ra. Hồ lão nhân hắc hắc nói, làm phiền đạo trưởng hao tâm tổn trí. Lộ Dẫn lại là làm xong. Triệu Nhiên lập tức trì trệ, các người đã sớm chuẩn bị rời đi Cốc Dương huyện a? Hóa ra là chuyên môn đến ta chỗ này đánh thổ hào. Hắn tức giận nói, nếu như thế, liền lên đường thôi, sắc trời không còn sớm, ta cũng muốn đi. Hồ lão nhân lại vội hỏi, đạo trưởng ý tứ, ngài cũng muốn rời đi Cốc Dương? Triệu Nhiên nói, đúng vậy a, phải không, ta vừa rồi khuyên các ngươi tránh xa tha hương đâu? Nói thật, ta tối nay liền muốn khởi hành. Các ngươi nếu là còn lưu tại Cốc Dương, ta chỉ sợ chiếu ứng không đến các ngươi. Đạo trưởng đây là muốn đi chỗ nào? Triệu Nhiên thở dài, đi Bạch Mã Sơn, quân trước hiệu lực, lại nắm chặt nói, lão Hồ, muốn hay không cùng ta cùng đi? Hai quân chém giết chiến trận bộ dáng chỉ sợ ngươi đời này còn chưa thấy qua a. Lại thêm các loại tiên đạo pháp thuật, chàng diện kia, chậc chậc, lão Hồ, không về phía sau hối hận a. Ha ha ha ha, quá tốt rồi, đã đạo trưởng mời, vậy bọn ta liền theo đạo trưởng cùng nhau đi tới. Đạo trưởng nói đúng, tiểu lão nhân đời này còn chưa thấy qua cái này chờ chiến trận. Bình sinh chỉ ở bài hát kịch Nam trông được qua, lại chưa từng tận mắt đi gặp một phen. Thật sự là hổ thẹn a, nếu là tương lai xuống mồ, chẳng lẽ không phải suốt đời việc đáng tiếc. Triệu Nhiên kinh ngạc không thôi, bận bịu khuyên can nói, kia cái gì, lão Hồ, ngươi cần phải hiểu rõ a, chỗ kia nguy cơ hiểm cực kỳ, khó đảm bảo lúc nào liền nộp mạng. Lại nói năm đó ta còn chưa tới Bạch Mã Sơn đâu, liền vừa tới Thanh Màn Hình núi. Cách Bạch Mã Sơn còn xa, liền gặp được đại đội hạ binh, chúng ta kia chừng 100 người toàn nộp mạng, chỉ còn lại ta một cái. Ngươi nhìn, nhà ngươi Xuân Nương như thế xinh đẹp, nhà ngươi Bát Lang còn nhỏ, chính ngươi lại lớn như vậy số tuổi, hoàn toàn không có sức tự vệ, một khi gặp được cái này chờ tai họa, đó cũng không phải là đùa giỡn. Diệt môn a, diệt môn hiểu không? Không còn một mống, Hồ thị không có, cái gì cũng bị mất. Triệu Nhiên một mặt nghiêm túc hướng Hồ lão nhân phân tích nguy hiểm trong đó, đồng thời kèm theo thủ thế phối hợp, hai tay khép lại sau mở ra, lấy đó, cái gì cũng bị mất. Hồ Xuân Nương che miệng cười một tiếng, Hồ lão nhi liền nói, tiểu lão nhân cũng không phải muốn đi quân trước chém giết, chỉ là ở phía sau thích hợp một chút, không nhiều như vậy nguy hiểm. Lại nói đại quân tụ tập chỗ, đều là huyết tính hán tử, trước trận chém giết mệt mỏi, sau khi trở về doanh trại nghe một chút tiểu lão nhân cùng Xuân Nương tiểu khúc. Ta Hồ thị cũng coi là vì ta Đại Minh gia cầm khí lực, cũng liền mang nuôi sống gia đình dễ dàng một ít. Câu nói sau cùng để Triệu Nhiên trong nháy mắt liền hiểu, lão nhân này là cảm thấy đến Bạch Mã Sơn sinh ý tốt làm, cho nên muốn đi thử thời vận. Hắn lại nhìn một bên Hồ Xuân Nương, trong lòng không có hảo ý, âm thầm phỏng đoán, chỉ sợ không chỉ hát khúc đơn giản như vậy đi. Hắn cũng lười khuyên, nhân tiện nói, muốn đi ngươi tự đi chính là, đi theo ta tính chuyện gì xảy ra. Đúng, ta là muốn đi theo đồng lão đi, tuy nói cuối cùng là đi Bạch Mã Sơn, nhưng ở giữa có thể muốn đường vòng. Ngươi đi theo ta muốn đi chặng đường oan uổng. Lại nói, lần này trên đường là đồng lão quyết định, đồng lão có biết không? Vậy nhưng khó lường, là vị đại nhân vật tu tiên, bản lãnh lớn đi, hắn cũng không nhất định vui lòng. Không sao không sao, đạo trưởng vừa mới không phải nói sao, trên đường cũng không yên ổn, nói theo dài cùng đi, tuy nói đường vòng nhưng lại càng an ổn một ít, huống chi có đồng lão tại. Ngài mới vừa nói vị này đồng lão là nhân vật thần tiên, vậy thì càng an ổn. Đồng lão nếu là người trong tiên đạo, chắc hẳn đại nhân có đại lượng, là sẽ không để ý chúng ta vướng víu. Một hồi gặp đồng lão ta đi cầu chịu, nếu là đồng lão không muốn, tiểu lão nhân không đi theo chính là. Đạo trưởng ngài thấy được không? Chúng ta đi đến nhưng nhanh, các ngươi theo kịp sao? Theo kịp, theo kịp, đạo trưởng yên tâm chính là. Nói đến nước này, Triệu Nhiên đành phải đáp ứng, ước định cẩn thận chân núi gặp nhau. Hồ Bát Lang lúc này bị ngăn đón vào không được nhà tranh, lại muốn đi lấy cây kia cần câu, lại bị Hồ lão nhi một bàn tay đập vào trên mu bàn tay. Song Triệu Nhiên cười làm lành nói, Bát Lang không hiểu chuyện, đạo trưởng chớ trách. Triệu Nhiên tức giận dặn dò vài câu, để bọn hắn không thể loạn cầm những thứ kia, mình đi đầu rời đi, trở về Vô Cực viện, đến trong phòng lấy tiểu dương trúc, lại đi rãnh phòng dắt nhà mình kia thớt lừa ra, đem dương trúc cột vào trên lưng lừa, cũng không còn làm nhiều lưu luyến, trực tiếp ra khỏi sơn môn. Đến chân núi lúc đã thấy đồng lão đã chống quải trượng chờ đã lâu. Hồ thị ba người cũng từ chờ trong danh sách, khó trách người ta nói theo kịp. Nguyên lai bọn hắn đã sớm làm đi xa chuẩn bị. Đúng là một người dắt một thớt ngựa tốt. Hồ lão nhi vượt lên trước hướng Triệu Nhiên nói, đạo trưởng, đồng lão đã đáp ứng. Lần này có thể cùng đạo trưởng đồng hành, thật sự là tiểu lão nhân phúc phận. Còn xin đạo trưởng chiếu ứng nhiều hơn. Triệu Nhiên gặp đồng lão ở bên gật đầu, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng. Đã thấy Hồ lão nhi dắt qua một con ngựa đến, đem dây cương đưa tới đồng lão trên tay, cung kính nói, mời đồng lão lên ngựa. Lại nguyên lai là vân một thớt tọa kỵ cho đồng lão. Hồ Xuân Nương cùng Hồ Bát Lang hợp thừa một ngựa. Triệu Nhiên âm thầm oán thầm một câu, nịnh hót, mình cũng tới lừa già, nhịn không được hướng đồng lão nói, đồng lão, cái này đều đêm hôm khuya khoát, đường ban đêm cũng không tốt đi, muốn hay không nghỉ một đêm lại nói. Đồng lão lườm hắn một cái, quát, nói nhảm nhẫm nhiều, đi, dứt lời, lắc một cái cương ngựa, đi đầu mà đi, CVT. Hết quyển 2 tu tiên cổ điển.